Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 879, chương 880, đại chiến lại nổi. Hắn sinh cơ không chỉ là cường hoành, mà lại là 10 phần đặc biệt, vết thương ở mấy chục cái hít thở ở giữa liền khép lại. Kết vảy, sau đó sinh ra thịt mới sinh sôi tơ tơ ngứa cảm giác truyền vào hắn đầu óc. Làm hắn cảm thấy những học sinh mới này máu thịt rốt cục quay về hắn thân thể. Rốt cục lần nữa tiếp nhận hắn ý chí không chế. Nhưng mà dạng này như chút được gánh nặng chỉ là kéo dài thời gian cực ngắn. Hắn thân thể bắt đầu có chút run rẩy, giống như cùng trước đó Hoàng Thái Hậu phát giác tình thế mất đi khống chế lúc như thế. Hắn tân sinh máu thịt bên trong xuất hiện lần nữa rồi loại kia lộ ra mục nát cùng ăn mòn tính khí cơ. Trong cơ thể hắn tất cả nguyên khí lưu động rõ ràng có thể thấy rõ ràng. Ở hắn hoàn mỹ không chế phía dưới, nhưng mà bộ phận này máu thịt nhưng vẫn là đang thay đổi hóa. Loại cảm giác này tựa như là một loại đáng sợ bổn nguyên biến hóa. Cùng hắn ý chí không quan hệ, hắn hít thật sâu một hơi. Hắn kiệt lực để cho mình chấn định lại, sau đó hắn thử đem tất cả khí cơ từ cái kia phiến máu thịt chung quanh tách rời. Hắn đem cái kia hai nơi máu thịt như cùng đảo hoang đồng dạng, từ thể nội cách biệt, nhưng mà cũng không chỗ hữu dụng. Cái kia hai nơi máu thịt tựa như là hai cái đơn độc người tu hành. Bọn chúng tựa hồ không chỉ là thông qua một loại nào đó hắn đều không thể nào hiểu được phương thức. Từ hắn thể nội hấp thu hắn chất dinh dưỡng cùng lực lượng. Bọn chúng tựa hồ thậm chí từ giữa cả thiên địa. Từ hắn hiện tại cũng không thể nào hiểu được toàn bộ trong tinh vực. Ở hấp thu chất dinh dưỡng, xúc tích lực lượng, sau đó hướng về phía hắn thân thể ăn mòn. Công phạt, hắn hiện tại cường đại trước nay chưa từng có. Hắn tu vi cảnh giới cùng lúc này có lực lượng. Không chỉ là áp đảo trước đó Hoàng Thái Hậu phía trên, mà lại hẳn là cũng vượt ra khỏi năm đó trầm ước cùng Hà tu hành. Nhưng mà cùng lúc đó, hắn lại cảm thấy mình ở suy sụp. Kỳ thật loại này suy sụp biên độ rất nhỏ. Cái kia hai đoàn máu thịt đối với thân thể của hắn mà nói, nhiều nhất chỉ là giống rất nhiều chỉ con kiến ở gặm nuốt hắn lực lượng. Nhưng mà loại lực lượng này không giờ khắc nào không tại trôi qua cảm giác. Đối với hắn loại này người tu hành mà nói là quá qua đáng sợ. Hắn không biết rõ loại này biến hóa cuối cùng kết quả là cái gì. Là trong cơ thể hắn đại đa số máu thịt đều biến thành loại này ác nhọt mà chết. Vẫn là của hắn ý thức bị ăn mòn. Cuối cùng biến thành loại này toàn bộ đều là ác nhọt người chết sống lại. Nhưng duy nhất có thể lấy khẳng định là không dùng đến thời gian rất dài, hắn tu vi chỉ sợ sẽ rơi xuống đến nguyên lai cấp độ, bị đánh về nguyên hình, sau đó tiếp tục hướng xuống đánh tới, có lẽ là một năm, có lẽ là mấy tháng. Suy nghĩ của hắn so với bình thường tựa hồ muốn trì độn nhiều lắm, nhưng lúc này cái kia hai khối máu thịt bên trong cảm giác vẫn là rõ ràng đang nhắc nhở hắn, cái kia hai khối máu thịt theo không ngừng sinh trưởng, sẽ càng lúc càng lớn, sức ăn cũng sẽ càng lúc càng lớn. Hắn nở nụ cười khổ, hắn thân thể trở nên càng ngày càng băng lãnh, nhưng hắn thân thể run rẩy đã từ từ đình chỉ. Ở cái thế giới này trèo lên đỉnh về sau, nguyên bản hắn có vô số loại lựa chọn, sẽ có rất nhiều nhàn rỗi thời gian. Có thể rất nhàn nhã đi làm rất nhiều mình thích sự tình. Mà bây giờ, hắn lại là không có dạng này thời gian. Hắn nhất định phải nhanh tìm ra biện pháp giải quyết. Dù là chỉ là có thể ức chế cái này ác nhọt tiếp tục sinh trưởng phương pháp. Tại trong một sát na, hắn thân thể ở cái này hắc ám trong sơn động biến mất. Giang Châu Thứ Sử, Gia Phong 2000 Thạch. Điều Vi Duệ đại tướng quân đi làm Giang Châu Thứ Sử. Tin tức này xác thực, chiếu thư đã chính thức tới đây. Bùi đại tướng quân đám người đã tiến đến tìm Vi đại tướng quân nghị sự. Ngoặc kép trời mới vừa tờ mờ sáng, phương Bắc Minh Uy, Định Viễn biên quân nơi đóng quân, đã là một mảnh xôn xao. Nếu bàn về chiến lược cá nhân, ở Nam Triều biên quân bên trong, Vi Duệ chỉ sợ chưa có xếp hạng số, nhưng Vi Duệ ở Bắc Ngụy đều có Vi Hổ danh xưng. Nhiều năm như vậy khiến Bắc Ngụy biên quân nghe tin đã sợ mất mật. Dựa vào là chính là thực sự chiến công, vô luận là mưu lược, thống quân, vẫn là điều cùng một chút bộ tướng mâu thuẫn, cùng địa phương chư môn phiệt quan hệ. Vi Duệ ở Nam Triều biên quân nói là thứ hai, chỉ sợ không người nào dám nói mình là đệ nhất. Làm tin tức như vậy ở Minh Uy cùng Định Viễn biên quân nơi đóng quân bên trong tỏa ra. Rõ ràng là cái diễm dương thiên, nhưng rất nhiều tướng lĩnh ngẩng đầu nhìn về phía Trung quân đại doanh phương hướng. Nhưng trong lòng bỗng nhiên chất đống nặng nề vẻ lo lắng. Mặc dù bởi vì trước đó Trung Ly đại thắng, Nam Triều biên quân đã chiếm cứ biên cảnh quyền chủ động. Bắc Ngụy Ma Tông phản bội, lại dẫn đến Bắc Ngụy rất nhiều quân phòng trở nên không có chút nào bí mật có thể nói. Nhưng dựa theo lẽ thường, Bắc Ngụy rất nhiều quân đội vừa mới làm phản tới đây, chính là yêu cầu chỉnh đốn hợp nhất, Vi Duệ đại tướng quân chính là tốt nhất nhân tuyển, chỉ cần sửa trị thỏa đáng. Kế tiếp Nam Triều biên quân liền lập tức có thể phát động cùng đi săn loại rào sát, nhất cử công vào Bắc Ngụy. Kể từ đó, nhanh nhất bất quá mấy năm, thiên hạ có thể nhất thống. Giang Châu mặc dù thống quản lý Chi Dự Trương quận, Bà Dương quận, Lư Lăng quận, Lâm Xuyên quận chờ 10 quận, ở Nam Triều cũng coi là trọng địa. Nhưng chỗ như vậy, chính là điều vừa có Dùng Văn Thần đi qua, cũng là đồng dạng có thể quản lý thỏa đáng. Cần gì phải điều Vi Duệ đại tướng quân đi qua, muốn luyện thủy quân. Giang Châu thích hợp nhất chính là luyện thủy quân, Vi Duệ đại tướng quân mang thủy quân chỉ sợ cũng là đương triều đệ nhất. Nhưng Nam Triều thủy quân lúc đầu đã cường hoành, mà Bắc Ngụy thủy quân vốn là yếu. Ở phía trước mấy lần đại chiến bên trong, từ lâu bị đánh sạch sẽ. Sau đó Nam Triều biên quân nếu là tiến nhanh thẳng vào, thẳng bức Lạc Dương, vậy cũng là lục chiến. Yêu cầu cái gì càng mạnh mẽ hơn thủy quân, gia phong 2.000 thạch, cái này đích xác là đầy đủ hậu đãi phong thưởng. Nhưng bất kỳ hiểu rõ Vi Duệ đại tướng quân người đều biết rõ, Vi Duệ đại tướng quân ở đâu hồ những này, Giang Châu một vùng đều là chút không ra hồn thủy quân. Yêu cầu thao luyện, Vi Duệ đại tướng quân dạng này lão tướng, đi qua về sau, liền gần như bị đoạt rồi binh quyền. Thực sự lại là một cái minh thăng ám hàng. Minh Uy biên quân Trung quân đại doanh bên trong, ngồi lấy 6-7 tên tướng lĩnh. Cái này 6-7 tên tướng lĩnh ngoại trừ Vi Duệ bên ngoài, còn lại cũng đều là Minh Uy cùng Định Viễn cao giai nhất tướng lĩnh. Ngoại trừ Vi Duệ sắc mặt coi như ôn hòa, chỉ là trong mắt ẩn có thần sắc lo lắng bên ngoài. Người còn lại đều là sắc mặt cực kỳ âm trầm. Trầm Ước giúp đỡ nàng nhi tử đăng cơ, nàng lại đi giết Trầm Ước lão sư, nàng đầu óc bị lừa đá rồi hả? Một tiếng sấm rền loại tiếng hét phẫn nộ bỗng nhiên vang lên. Biên quân tướng lĩnh xưa nay không có bao nhiêu thật tốt tính, nói chuyện bắt đầu tự nhiên cũng không giống Kiến Khang những quan viên kia như vậy vẻ nho nhã. Nàng nếu là Nam Thiên Tam Thánh một trong, cử động lần này có lẽ một là vì chính mình cấm túc nhiều năm phát tiết cùng lập huy, hai là xác định chính mình đã là thiên hạ độc thánh, lại không đối thủ người. Vi Duệ khoát tay áo, ra hiệu tên kia tướng lĩnh không nên tức giận. Biên quân cùng Kiến Khang cách quá xa, mặc dù các quân đều có mật thám phân bố Nam Triều các nơi, nhưng một chút nhất biến cố mới còn chưa truyền tới, chỉ bất quá chỉ dựa vào hiện tại truyền tới một chút có hạn tin tức. Vi Duệ lại là đã trực tiếp đoán chuẩn lúc đó Hoàng Thái Hậu suy nghĩ. Chỉ là nàng dạng này làm việc, khó tránh khỏi bị người lợi dụng. Điều ta đi Giang Châu, xem ra Kiến Khang đã có việc lớn phát sinh. Vi Dệ ở trong lòng khẽ thở dài một tiếng, mắt rừng bỗng nhiên nhiều hơn mấy sợi nếp nhăn. Nàng kiêng kỵ Trầm Ước một mạch, tự nhiên càng kiêng kỵ Hà Tu Hành một mạch. Nàng ẩn tu nhiều năm về sau đi ra lại là như thế làm việc, là làm tầm trọng thêm. Hoàng đế không muốn ước thúc, cái kia tự nhiên là muốn mượn nàng chi lực, lấy hoàng đế thủ đoạn. Kế tiếp Lâm Ý tự nhiên đứng mũi chịu sào. Hắn điều ta đi Giang Châu, nguyên nhân lớn nhất có lẽ là ta trước đó cùng Thiết Sách Quân rất nhiều gặp nhau. Cùng Thiết Sách Quân những người tu hành kia quá thân cận. Đây thật là lấy bụng tiểu nhân đo lòng. Quân tử, một tên lão tướng trùng điệp hừ lạnh. Cái này trong doanh trướng đều là người một nhà. Những này tướng lĩnh nói chuyện bắt đầu, tự nhiên cũng căn bản không thèm để ý phân tắc. Lâm Ý đã được lòng người, mà lại có được đảng hạng. Cánh chim đã phong, Vi Duyện lắc lắc đầu, nói, hắn người này nguyên bản liền ân oán rõ ràng, chỉ sợ đại chiến đã không có khả năng tránh cho. Ở đây rất nhiều tướng lĩnh trước kia trong lòng cũng đã có suy đoán, nhưng lúc này nghe được Vi Duệ nói như vậy, trong lòng bọn họ đều giống như đè ép trọng thạch. Bất kỳ trải qua chiến trận đại tướng đều tuyệt đối không sẽ khinh thị chính mình đối thủ. Mà Lâm Ý dạng này thậm chí có thể lấy lực lượng một người độc kháng đại quân người tu hành. Bọn hắn càng là không thể nào khinh thị. Nếu là thật sự đại chiến muốn lên, bọn hắn bị ép cùng Lâm Ý đối địch, thật là như thế nào? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.